Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 629, hỏi chính là không đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi thành thật làm việc đi. Nghiêm túc một điểm chia ra sai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch vô lực nói. Sau đó liền đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Được rồi, dù sao đến đều tới. Thế nào cũng phải quan sát một chút. Nếu không nếu là cứ thế mà đi tựa hồ mới là thật đi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền chờ hôm nay một ngày này, đến ngày mai chính mình liền đi tìm Lê Vi. Giang Tiểu Bạch rút quyển tạp chí ngồi ở trên ghế salon nhìn xem. Thỉnh thoảng hướng Giang Chi Dịch nhìn hai mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút hợp đồng cần phê duyệt. Còn có chút tư liệu cùng thiết kế án các loại muốn xem qua. Chính là tại làm sao cùng giữ cửa ải. Có chút đơn giản chính hắn liền có thể giải quyết. Nhưng gặp được phức tạp hoặc là không hiểu. Liền sẽ kêu lên tương quan người phụ trách đến hỏi thăm. Hắn dù sao tuổi trẻ. Kinh nghiệm lịch duyệt đều ít. Có chút chuyện trọng đại tùy tiện không tốt làm chủ. Còn là được phi thường cẩn thận đối đãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Giang Tiểu Bạch an vị trong góc, mang theo rộng dọc theo mũ, phần lớn là cúi đầu, chỉ có đang nhìn người lúc mới có thể khẽ ngẩng đầu. Ngẫu nhiên tiến vào người của phòng làm việc đều sẽ hướng nàng nơi này nhìn lên một cái. Ánh mắt bên trong có hiếu kỳ cùng dò xét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, biết thân phận nàng người không nhiều. Anh trợ lý tính một cái. Cao tầng cũng biết. Nhưng là bên trong cao tầng trở xuống người liền không chắc nhận biết nàng. Hiện tại nàng mũ lại cản trở hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra chiếc cằm thon. Cho dù là trước đây quen biết nàng người lúc này cũng không biết nàng là ai. Mỗi khi có người khi đi tới. Giang Tiểu Bạch liền sẽ quan sát Giang Chi Dịch cùng người khác hỗ động dáng vẻ. Cũng sẽ nhìn xem thuộc tại đối mặt Giang Chi Dịch lúc là dạng gì thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Có thể. Liền theo cái phương án này tới đi. Nhưng chi tiết chỗ còn có vấn đề. Ta có làm ra đánh dấu. Ngươi trở về đổi một chút lấy thêm cho ta nhìn. Giang Chi Dịch đem bày ra án khép lại. Bỏ lên trên bàn. Ra hiệu đối phương lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng đối phương đem bày ra án cầm lên. Người nhưng không có rời đi. Mà là nhìn xem hắn. Gương mặt ửng đỏ. Giang Tổng. Chúng ta bộ môn làm cái này bày ra án đã gần nửa tháng. Hiện tại có một ít mặt mày cũng là thật đáng mừng sự tình. Không bằng ta theo đỗ quản lý đề nghị một chút. Ban đêm bộ môn tụ cái bữa ăn. Giang Chi Dịch nghe xong liền gật gật đầu. Cũng tốt, tất cả mọi người vất vả. Ban đêm các ngươi liền đi đi. Công ty hoàn trả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cảm ơn Giang Tổng. Bất quá, Giang Tổng ngươi muốn tới sao? Giang Tiểu Bạch nghe đến đó, liền ngẩng đầu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muội tử này nhìn tuổi tác hẳn là theo chính mình không sai biệt lắm. Bên trong tóc dài, mặc một thân màu trắng nghề nghiệp Âu phục, áo thu eo, váy thì là một bước váy, rất hiển mảnh khảnh thân hình, dưới chân cặp kia giày cao gót chừng 7 cm. Người này hẳn là bày ra bộ phận công nhân. Anh kêu lên tên của nàng. Ứng Nhu, nàng đang phụ trách một hạng bày ra án. Giang Tiểu Bạch tại nàng vừa mới tiến lúc đến liền có quan sát qua nàng. Khi đó còn không có phát hiện dị thường. Nhưng bây giờ nghe câu này lại suy nghĩ ra một điểm không được bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Ứng Nhu đang nói xong sau liền vội vàng bổ sung một câu. Vụ án này Giang Tổng Ngài cũng thật để ý, những ngày này công việc cũng vất vả. Không bằng liền cùng đi chứ. Chúng ta bộ môn đồng sự đều muốn cùng ngài trò chuyện đâu. Bình thường khó có cơ hội. Hôm nay không phải vừa vặn sao. Sau khi nói xong, liền dùng cặp kia mang là giả lông mi mắt to nháy một cái nhìn về phía Giang Chi Dịch. Một đôi mắt theo biết nói chuyện dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể Giang Chi Dịch lại hiển nhiên không có tiếp thu được nàng truyền đến tín hiệu. Không được, ta tan tầm muốn về nhà bồi người nhà. Các ngươi đến liền tốt lắm. Ăn được chơi tốt là được. Nói xong cũng cúi đầu xuống bận bịu chính hắn chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo công ty công nhân ăn cơm. Không tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có cái gì chuyện đặc biệt cần bên trong cao tầng trên đây người liên hoan, vậy hắn là có thể tham gia. Nếu như giống như là niên hội loại kia cần sở hữu công nhân ăn cơm chung trường hợp cũng không quan hệ. Có thể một cái bộ môn tụ hội hắn đi qua tính chuyện gì xảy ra. Những ngành khác biết sau có thể hay không có ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là mở cái này đầu, về sau mỗi cái bộ môn đều nghĩ mời hắn ăn cơm. Hắn có đi hay là không? Không đi, người khác liền sẽ cho là hắn là đúng bày ra bộ phận nhìn với con mắt khác. Khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ha ha, làm ta mỗi ngày không có việc gì nhàn rỗi đâu. Có công phu này ta nhiều đánh mấy cục trò chơi khó chịu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống chi muội muội mình hôm nay trở về. Nàng khó được về nhà mấy ngày. Chính mình khẳng định nhiều lắm bồi bồi nàng a. Để đó nàng không bồi lại đi bồi công ty công nhân tính là gì sự tình. Cho nên, đừng hỏi, hỏi chính là không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn quả quyết lại vô tình cự tuyệt nhường Ứng Nhu sắc mặt có chút cứng ngắc. Có chút thụ thương nhìn hắn một cái. Muốn để chính mình điềm đạm đáng yêu yếu đuối bộ dáng khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý, có thể nào biết được chỉ chống lại hắn đỉnh đầu. Ứng Nhu cắn môi dưới, miễn cưỡng cười cười, một giọng nói, vậy ngài bận bịu, ta liền đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước khi đi còn hướng Giang Tiểu Bạch nhìn bên này một chút. Trong mắt có nghi hoặc. Còn có đề phòng, Giang Tiểu Bạch mũ dọc theo hạ con mắt đem đối phương thần sắc thu hết vào mắt. Không chịu được vì nàng mặc niệm vài giây đồng hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn a, quái đáng thương. Hôm nay Giang Tiểu Bạch tới thời cơ cũng là đúng dịp. Một lát sau công ty liền có một cái hội nghị cấp cao muốn mở. Thế là Giang Tiểu Bạch cũng đi theo Giang Chi Dịch trà trộn vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phàm là một cái tập thể lại luôn là sẽ phút có bè cánh. Giang gia Diệu Viễn tập đoàn cũng là như thế. Giang gia tuy là tuyệt đối cổ phần khống chế. Nhưng cũng sẽ có khác cổ đông. Người càng nhiều. Liền khó tránh khỏi sẽ có ý kiến không hợp nhau hoặc là quan niệm không hợp người. Cùng một cái công ty, sẽ có trung thần hoặc là nói tâm tư đơn giản người. Nhưng cũng đồng dạng sẽ có một ít nịnh thần hoặc là người tâm thuật bất chính. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi. trong đó lợi ích liên lụy quá nhiều phức tạp, căn bản là không có cách hoàn toàn quét sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nước quá trong ắt không có cá. Câu nói này nhiều khi đều là áp dụng. Người khác có thể vì ngươi làm việc, ngươi cũng có thể định ra quy củ, nhưng một ít lợi nhỏ ích cướp đoạt ngươi không có khả năng mọi chuyện đều quản. Chỉ cần không phải nguy hại đến công ty loại kia, khác đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tình thế không nghiêm trọng tăng lên là được. Thân là người lãnh đạo, cần làm không phải nhường nịnh thần biến thành trung thần, mà là đối với hắn ý tưởng cùng lập trường lòng dạ biết rõ, cũng đem nắm đại cục, không để cho cái này nịnh thần ủ thành đại họa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có nịnh thần cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chế hành chi thuật tại rất nhiều hoàn cảnh hạ đều áp dụng. Hội nghị tiến hành lúc, Giang Tiểu Bạch chuyển cái băng ghế một người ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong. Quan sát đến ở đây mỗi người thần sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Vì Ngươi Hái Sao Trời, bộ phim này bên trong, nữ chính Đường Tranh không hàng đến công ty, đối mặt đồng dạng là ôm ấp đủ loại tâm tư đồng sự cùng với các nguyên lão. Mà nàng tại đối mặt người khác nhau lúc cũng sẽ có khác nhau phản ứng. Mặc dù tình huống của nàng theo nhà mình công ty tình huống không giống nhau, nhưng lại tương tự, cho nên có thể coi như tham khảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhà mình công ty tình huống Giang Tiểu Bạch biết không nhiều, nhưng cá biệt mấy người là dạng gì lập trường nhưng vẫn là có nghe Giang phụ trong nhà nhắc tới. Cho nên những người này chính là nàng chú ý trọng điểm. Trong công ty từng cái phe phái vừa đi vừa về giao phong nàng là không cần để ý tới. Giang phụ kinh doanh nhiều năm đã sớm khiến cho duy trì một loại vi diệu cân bằng. Mà anh mặc dù tuổi trẻ, nhưng có Giang phụ chỉ đạo, còn có những nguyên lão kia, đảm nhiệm bất quá là chuyện sớm hay muộn, cái này không cần nàng quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.